Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi sợ ồn ào sẽ khiến hàng xóm láng giềng nghe thấy, lại sợ làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của ngài và tiểu thiếu gia, cho nên đã để cho cô ta đi vào, nhưng cũng chỉ ngăn lại cô ta đợi ở ngoài trong vườn. Thật là chưa từng gặp qua một người nào như vậy. Phu nhân của chúng ta tuyệt vời đến như vậy, tính tình quá tốt, không hiểu tại sao lại để cho một người em gái tính nết xấu xa như vậy chứ. Để ý cô ta làm gì chứ? Tôi và Đầu Đầu đang muốn đến sân bay, chúng tôi sẽ đi bây giờ đây. Thần Tống Hạo vừa nói, nhìn từng người giúp việc đang mang hành lý ra ngoài để xe, rồi ôm Đầu Đầu đi ra bên ngoài. Anh rể à? Từ xa, Hứa Mễ Dương nhìn thấy Thần Tống Hạo liền cất tiếng gọi. Thần Tống Hạo chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô ta. Cô lại tới đây làm gì chứ? Anh rể à, hai người có việc phải ra ngoài sao? Hứa Mễ Dương nhìn người giúp việc mang hành lý, liền đến gần cười hỏi. Đúng vậy. Thần Tống Hạo cũng không buồn nhìn cô ta, liền bế Đầu Đầu vào trong xe. Hứa Mễ Dương làm mặt dày, tiến sát lên bên cạnh. Anh rể à, anh có thể cho em đi nhiều một đoạn đường không? Em cũng muốn đi ra sân bay đón bạn em. Thần Tống Hạo nửa cười, nửa không cười nhìn cô ta nói. Dĩ nhiên là được thôi. Nhìn thấy ánh mắt của cô ta thoáng một cái liền nổi lên vẻ vui sướng vì được như ý. Lộ rõ sự hả hê, Thần Tống Hạo thản nhiên nhếch môi. Cô muốn ngồi cùng xe, lên trên xe này hay là muốn ngồi xe khác chứ? Đương nhiên em muốn ngồi cùng xe với anh rể rồi. Hứa Mễ Dương còn một chút do dự đáp lại thật nhanh. Thần Tống Hạo cũng không từ chối cười nói. Được, chúng ta đi thôi. Hứa Mễ Dương chủ động ngồi trên ghế phụ, thuận tay đặt chiếc túi nhỏ đang cầm trong tay, nơi để đồ vật ở phía sau xe. Suốt dọc đường đi cô ta chỉ yên lặng cũng không nói câu gì. Dĩ nhiên Thần Tống Hạo không để ý đến cô ta, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với Đầu Đầu vài câu. Đi được một nửa đường, chợt chuông điện thoại di động của Mễ Dương vang lên, cô ta bắt máy. Alo, tôi là Mễ Dương. Sao cơ? Cậu đổi vé máy bay sang chuyến bay ngày mai ư? Làm sao lại không nói cho tôi chứ? Tôi đã đi được một nửa đường rồi. Thôi được rồi. Nói mấy câu, Mễ Dương liền cúp điện thoại. Cô ta quay sang nhìn Thần Tống Hạo vẻ mặt áy náy. Anh rể à, anh có thể cho em xuống được không? Hôm nay bạn em không đến được. Thần Tống Hạo cười một tiếng đầy giễu cợt nói. Không được. Vẻ mặt của Hứa Mễ Dương liền biến sắc, càng thêm cẩn thận cười làm lành nói. Anh rể à, em thật sự là không thể đi tiếp. Từ sân bay này thuê xe trở về cũng khá tốn nhiều tiền đó. Cô có thể đón xe quay trở lại. Người ta sẽ đưa cô về đến tận cửa nhà. Vẻ mặt của Thần Tống Hạo không một chút biểu tình. Cô ta tự nhận mình là có vẻ xấu giếm. Bất quá, cô ta vừa giúp anh một đại ân. Cái tên William kia muốn cùng với cô ta, gài bẫy anh. Nhưng không phải cô ta đã khước từ sao? Anh ta đúng là lấy gậy ông độc lưng ông rồi. Hứa Mễ Dương nghe anh nói vậy như là muốn khóc. Cô ta lấy điện thoại di động ra xem giờ, sắc mặt lại càng tái nhợt. Anh rể à, bụng của em đau quá. Anh mau thả em xuống đi, em muốn đi nhà vệ sinh. Đôi mắt của Hứa Mễ Dương chuyển động nhanh như chớp, nháy mắt liền có chủ ý. Cô ta che bụng liên tục kêu đau. Hứa Mễ Dương à, cô đừng có giả vờ nữa. Thần Tống Hạo biết là không thể trì hoãn tiếp nữa. Anh trực tiếp ngả bài với cô ta. Người của tôi mấy ngày nay đều ở đây theo dõi cô. Cô gặp mặt William trước sau 3 lần. Nói đi, hắn kêu cô làm cái gì hả? Không không, không có. Em không biết ai là William cả. Hứa Mễ Dương nghe anh nói, sắc mặt càng thêm tái nhợt nhưng vẫn mạnh miệng. Ngẫm lại chuyện của người nọ nói với mình làm cho cô ta thật là sợ hãi. Đợi rồi, nếu cô đã không nói, vậy thì bây giờ tôi vào Đầu Đầu xuống xe, khóa cô lại trong xe một mình. Thần Tống Hạo cũng không dặn, chỉ nhàn nhạt nói một câu liền phân phó. Tài xế, mau dừng xe. Không, không được. Hứa Mễ Dương hoảng hốt, cô ta hoang mang sợ hãi, nhìn phía sau mấy người bước xuống, đứng trước mặt nơi cửa xe, toàn thân tốt mồ hôi lạnh. Anh rể à, em không muốn chết, thả em ra, thả em ra. Hứa Mễ Dương liều mạng kéo ống tay áo của Thần Tống Hạo. Vậy thì nói ra tất cả những gì William nói với cô. Nói cho tôi biết đầu đuôi ngọn gốc. Thần Tống Hạo nhìn cô ta, lạnh lùng mở miệng đe dọa. Hứa Mễ Dương ngồi sững người trên ghế xe, giật mình cúi đầu xuống. Em nói mà. Một tiếng đồng hồ sau, cảnh sát mang Hứa Mễ Dương đi. Cùng lúc đó điện thoại của công ty của William gọi đến. Thần Tống Hạo đưa tay nhận điện thoại từ vị cảnh sát đang cầm. Chuyện như thế nào rồi hả? Một giọng nam xa lạ thật thấp vang lên. Thật là ngại quá. Xin lỗi, tôi vẫn sống yên lành. Nói cho William biết một lát sau nữa cảnh sát sẽ tìm đến hắn ta uống trà. Để cho anh ta chuẩn bị sẵn sàng đi. Thần Tống Hạo cười tắt điện thoại, đưa trả lại điện thoại cho vị cảnh sát. Hắn lại một lần nữa ôm Đầu Đầu lên xe, nâng cổ tay xem đồng hồ, Xe chạy tới sân bay vừa đúng giờ, không bị lỡ chuyến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net